Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Nghĩ cách cứu viện cùng thuyết phục. Vừa mới biết Damon cùng ký Church xảy ra chuyện, Aaron liền liên hệ hồi nhỏ thần tượng Punisher, cho hắn truyền đi Motherfucker phát tới video. Punisher liền nói không có vấn đề. Đơn giản nhất IED lựu đạn nội hóa, mấy cái liền dỡ bỏ sự tình. Vậy ngươi ngược lại là hủy đi a? Làm sao loay hoay hai lần liền bắt đầu xem tướng rồi? Mấy cái ý tứ a? Thần tượng vượt hẳn tiếp sai, căn bản liền sẽ không bảo. Hoặc là nói, làm cái đồ chơi này khốn nạn, chính mình không có bị nổ chết, đều coi như hắn may mắn. Punisher cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ nó còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Kết quả chính là như thế một đám phế vật. Punisher đều nói thầm trong lòng. Giết như thế một đám rác rưởi, có phải hay không mẹ nó có chút hạ giá? Mọi người trên cơ bản cũng đều là tương tự ý nghĩ. Cùng như thế một bang hàng đưa khí, thật sự là bức cách đều muốn bị kéo xuống. Ngoại trừ Mindy đại la lị, ta mẹ nó để ngươi bắt cóc cha ta, ta mẹ nó để ngươi cùng ta sặc âm thanh phách lối, ta mẹ nó để cho ngươi kêu motherfucker này cầu thí danh tử, ta mẹ nó để ngươi rác rưởi như vậy. Vie, vie, vie. Đợi cho Punisher đem Damon cùng ký Church cứu lại, Aaron cũng liên hệ đặc chiến tiểu đội tới thu thập tàn cuộc. Mindy đại la lị còn cưỡi tại Motherfucker trên thân, tay năm tay mười đánh miệng rộng đâu. Motherfucker sớm ngất đi, trợn trắng mắt, thuận miệng trái một đạo bên phải một đạo phún huyết. Ngoại trừ Punisher có chút kỳ quái, mọi người cũng đều vui mừng nhìn xem Mindy đại la lị. Mindy rốt cuộc trưởng thành a, học được thu liễm tức giận, sẽ không lại một lời không hợp liền xuống tử thủ nữa nha. Nhìn cái này miệng rộng rút, nhiều hàm xúc, còn biết thu lực đạo, miễn cho thật cho quất chết nữa nha. Cũng liền càng làm cho Punisher kỳ quái, nhất là nhìn xem Damon, ý kia ngươi khuê nữ dạng này nhân huynh còn mỹ đâu ngươi. Bất quá lìa ra nếu là còn, cũng nên có nàng lớn như vậy a. Ân, cái này tiểu lão hổ là thật lợi hại. Punisher nhìn xem Mindy đại la lị, bất chi bất giác liền một mặt cưng chiều từ ái, có thể nói biểu lộ cùng Damon rất gần. Mindy đại la lị cũng đúng là bị nhện con dẫn đầu, càng không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, sát khí ít đi rất nhiều. Không phải vậy liền motherfucker, cái này đem nàng yêu nhất lão cha bắt cóc kẻ cầm đầu, nơi đó có tát vào miệng dễ dàng như vậy, đã sớm gát linh cho thình thịch thành nhân bánh, sau đó còn phải cho chó ăn. Aaron cũng mượn cơ hội này đem Punisher giới thiệu cho nhện con bọn người nhận biết. Bất quá bầu không khí ít nhiều có chút nhỏ xấu hổ, bởi vì mọi người cũng thật không tính là cùng chung chí hướng chính nghĩa đồng bạn. Xác thực nói, kỳ thật Punisher cùng nhện con là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Một cái New York thị dân tốt hàng xóm, một cái du tẩu tại màu xám khu vực lấy bạo chế bạo ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh. Thật sự là không có gì tiếng nói chung. Mindy đại la lị ngược lại là rất sùng bái Punisher, không có gặp được quen trước đó. Cái này thế nhưng là thần tượng của nàng, lần này còn hỗ trợ cứu được nàng lão cha. Tiểu đại nhân, chăm chú cùng Punisher nắm tay chào. Aaron, cái kia hai cha con tình huống như thế nào? Bị Aaron kéo đến một bên, Punisher cau mày trầm giọng hỏi. Punisher cùng Mindy đại la lị vừa mới nắm tay, chính là chau mày một cái, lập tức cũng cảm giác được đây là một đôi dính qua máu tanh tay. Cô bé này trên tay mạng người không ngừng một đầu. Punisher nhất thời liền có hay không sáng nghiệp hỏa hướng sau đầu bên trên đỉnh. Sắc mặt khó coi nhìn Damon vài lần, trong lòng tự nhủ mẹ nó người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Mindy cùng Damon chưa chính thức xuất đạo đâu, liền bị Quen một cước đạp lệch ra vận mệnh quỹ tích. Không có ở Brooklyn đại sát đặc sát, đại náo đặc biệt náo, Punisher cũng liền căn bản chưa từng nghe qua cái này hai cha con danh tự. Aaron nhìn xem Punisher đầu tiên là kỳ quái, lại là vẻ mặt biến hóa, cuối cùng ánh mắt có chút bất thiện lườm Damon vài lần. Liền minh bạch chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian cho Punisher kéo đến một bên, cho vị này nói một chút tiền căn hậu quả. Đương nhiên, tự thuật trọng điểm, chủ yếu là Damon làm sao thay đổi ý nghĩ cùng thái độ. Hiện tại là hy vọng Mindy có thể vượt qua khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt. Còn có nhện con đám người viện trợ, Mindy đại la lị kỳ thật rất có bạo lực khuynh hướng. Lúc đầu yêu thích giống như hắn, đều là đem người sống làm thành hậu hiện đại hành vi nghệ thuật cái gì. Cái này liền đều xuân thu bút pháp, Punisher lúc này mới sắc mặt quay lại, tạm thời coi như thôi, nhưng cũng không có lựa chọn lại trở về, mà là lại sâu sắc nhìn Mindy cùng Damon một lát, liền xoay người rời khỏi, không bao lâu, biến mất trong bóng đêm. Frank đi rồi, Quen đối với trở lại nàng bên cạnh Aaron hỏi, bên này đâu? Aaron nhìn xem nhện con cùng Damon trấn an lấy cảm xúc có chút xa xút ký chớt, giống như rất bị đả kích dáng vẻ. Quen nhẹ giọng đáp, sau đó Aaron liền thấy nhện con gật gù đắc ý khoa tay múa chân ra hiệu hắn đi qua. Aaron Eamon, hâu không được, mau tới cứu Trang. Nào đó xuyên Việt giả giống như nghe được dạng này mê bên cạnh trắng. Lúc đầu nhện con là nghĩ khuyên ký chớt không muốn chơi siêu cấp anh hùng trò chơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy ký chớt bởi vì thấy được cùng chân chính siêu cấp anh hùng ở giữa chênh lệch, trực tiếp nản lòng thoái chí. Nhện con lại có chút không muốn ký chớt từ bỏ hướng tới chính nghĩa tâm. Aaron nhún nhún vai, liền nói nhện con đến bị ký chớt lắc lư thành chính nghĩa tiểu đồng bọn. Hướng về trời chiều cùng một chỗ chạy, huy sái thanh xuân mồ hôi cơ tình a. Cái này mau tới, ngoặc kép, ký chớt, kỳ thật siêu cấp anh hùng cùng hoàn toàn từ bỏ trong lúc đó. Cũng là có cần chỗ của ngươi, đó chính là mặc kệ siêu cấp không siêu cấp, ngươi cũng có thể làm một tên anh hùng, chân chính anh hùng, thật, thật sao, ký chớt nhiều ít cũng có thể nhìn ra. Những người này lại lạc ẩn ẩn lấy cái này hoàn toàn không có tên tuổi màu đen y phục tác chiến ra. Hỏa cầm đầu, ngẩng đầu nhìn Aaron, ảm đạm thất lạc trong ánh mắt, lại mọc lên một tia mong đợi tia sáng. Chỉ cần nguyện ý viện trợ người khác, hoặc là nghiêm túc quá tốt chính mình sinh hoạt, tích cực trước đó, mỗi người đều là bình thường bên trong anh hùng, mỗi một lần nhiệt tâm việc thiện. Đều là một lần anh hùng hoạt động, mỗi một lần giúp người làm niềm vui, đều sẽ để thế giới tốt đẹp hơn một điểm. Những thứ này kỳ thật cũng đều là ký chớt bình thường liền nghe qua đại đạo lý. Súp gà cho tâm hồn gì gì đó, chỉ là không có cẩn thận nghe vào trong lòng đi. Mà bây giờ loại tình huống này, cũng là lập tức liền trực kích nội tâm, nói đến ký chớt tâm khảm mà bên trong đi. Đương nhiên cũng có một điểm nho nhỏ không nói, không quan hệ nặng nhẹ, nhẹ nhất hơi huyễn thuật ảnh hưởng. Không hổ là Aaron đâu, gặp Aaron mở ra lắc lư hình thức, không có 2 phút đồng hồ đâu, liền cho ký chớt lại lắc lư thành hận không thể ở trong ánh tà dương chạy. Huy sái thanh xuân mồ hôi dáng vẻ, nhện con tại trong tần số kênh đoàn đội nhỏ giọng nói xong. Đều được chứng kiến, thậm chí Damon còn thân hơn thân thể sẽ quá Aaron lắc lư chi lực. Tất cả mọi người rất tán thành gật đầu đồng ý, không thừa thái lực mà đi, vẫn là cơ sở nhất tiền đề. Có rất nhiều càng cước đạp thực địa công việc, chờ đợi lấy chân chính có thể quan sát được thiện lương người đi làm. Tỉ như cộng đồng tuần tra, nghĩa vụ phục vụ. Vì xã hội làm ra không ràng buộc cống hiến, tự thể nghiệm nỗ lực. Aaron trên cơ bản liền lấy xuyên qua trước đó, mang đỏ quấn đường đi cư ủy hội lão đại gia lão đại mụ công việc lắc lư ký chớs. Chỉ bất quá nơi này đem đỏ quấn thay thế trở thành siêu cấp anh hùng trang phục. Đừng nói, ký chớs vẫn thật là nghe lọt được. Đương nhiên, cũng là trong đầu bỗng nhiên xuất hiện đủ loại hình tượng. Cố gắng thực hiện bản thân giá trị, đạt được người khác khẳng định gì gì đó, có tác dụng rất lớn. Có chân chính siêu cấp anh hùng, liền thiếu đi không được người bắt chước vấn đề. Có ký chớs, liền sẽ có cuồng dẹp hiệp. Sau đó chính là ký chớs hai cái chủng loại kia xã hội hiệu ứng. Có cái cờ ngôi sao thượng tá ra mặt. Bước kế tiếp, chính là một đám bình dân chủ động tìm bang phái lẫn nhau đổi. Đổ máu thậm chí thương vong đều là không thể tránh được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.